Siêu thần yêu nghiệt, chương 682, hết lần này tới lần khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này La Mục và Vân Lịch đang làm loạn. Một phương khác, Vân Phi Dương dẫm quỷ bộ tiến lên. Bàn về tốc độ, vẫn chậm hơn Tiêu Kha Ái một bậc. Đối phương đã bay đến trước thạch tượng, giơ tay lên nắm tới xích dương châu đang xoay tròn. Ông, đột nhiên một đạo kết giới hình thành ngoài thạch tượng. Bành, Tiêu Kha Ái nhất thời bị bắn ngược trở về. Vật này chí thuần chí dương, chỉ có người thiện tâm mới có thể phá giới mà vào. Thanh âm hoang vu vang lên trong đại điện. Ha ha, Vân Phi Dương xông lại. Hàn Thiên Kiếm hình thành kiếm khí, bổ về phía Tiêu Kha Ái. Nói, ngươi không có cơ hội, mà tộc hung tàn khẳng định không phải người lương thiện. Oanh, Tiêu Kha Ái phất tay đánh nát kiếm khí, trong ánh mắt lấp lóe vẻ âm u, tiếp theo huy trường. Ngưng tụ lực lượng mạnh mẽ đánh tới kết giới, nắm giữ huyết âm châu, còn thiếu xích dương châu, dù thế nào cũng phải lấy được. Ầm ầm, tiếng vang lần nữa vang lên, kết giới không bị đánh nát, Tiêu Kha Ái bị chấn động lui nhanh không thôi. Hắn ổn định thân hình, sắc mặt cực kỳ khó coi nói, phòng ngự của kết giới này mạnh như thế. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương xông lại, hắn không có thừa dịp Tiêu Kha Ái gặp phản vệ công kích mà nhằm về hướng xích dương châu. Phi Dương đại lục thiếu khuyết âm dương nhị khí, xích dương châu cũng rất trọng yếu đối với hắn. Bành! Khi Vân Phi Dương chạm vào kết giới cũng bị hung hăng bắn ngược về. Sau cùng lảo đảo hơn 10 bước mới đứng vững thân thể. Tiêu Kha Ái cười lạnh nói, ngươi cũng không hiền lành gì. Đáng giận, Vân Phi Dương im lặng, ta thiện lương như vậy cũng không thể tiến vào kết giới. Nhật Nguyệt Vũ Thần có phải hố người hay không? Hắn thiện lương, trên đời này sẽ không có ác nhân. Vân Phi Dương cũng không giống Tiêu Kha Ái, cưỡng ép phá kết giới, làm vậy cũng bị khiến mình thụ thương. Bảo vật ẩn chứa bàng bạc thuần dương chi khí ở trước mắt đung đưa nhưng lại không cách nào đạt được. Điều này khiến nội tâm Vân Phi Dương và Tiêu Kha Ái rất sụp đổ. Oanh, vào lúc này, phía sau truyền ra tiếng bạo hưởng, Đồi Tư Trí đáng thương bị hai tên gia hỏa vô sỉ bị ổi đánh lui. Nếu như là hai vũ hoàng hậu kỳ phổ thông, một mình hắn có thể nhẹ nhõm khống chế. Hết lần này tới lần khác, La Mục và Vân Lịch đều không phải hạng người bình thường. Một tên tuy không có tính uy HP, nhưng 10 phần chịu đánh. Đánh bay hắn ra ngoài như thế nào đều nhảy nhót tưng bừng đứng lên. Còn một tên bỉ ổi khác không khác gì con ruồi đáng ghét. Đồi Tư Trí đánh mà cảm thấy biệt khuất. Lên, thiết đầu công, bạo cúc chỉ, La Mục và Vân Lịch lần nữa tiến lên. Cách chương.